Ngạo Thế Đan Thần, chương 2157, chương 2165, Lục Đạo Thần Đỉnh. Gocchuyenaudio.com.jp, Trầm Tường cẩn thận quan sát cái này khẩu đỉnh. Nhan sắc là màu xanh đấy. Xem ra giống như là thanh đồng đỉnh. Nhìn không ra ở đâu hư hao. Cái này khẩu đỉnh ngoại trừ to lớn, cũng không có mặt khác lại để cho người cảm giác được chỗ lợi hại. Nó hư hỏng tại đâu? Trầm Tường đi qua hỏi. Tiết Tiên Tiên các nàng nghe thấy Trầm Tường thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Ca, sao ngươi lại tới đây? Đông Phương Tĩnh liền vội vàng hỏi. Đối với Trầm Tường ngọt ngào cười cười. Bên ngoài nguyên bản phá một khối lớn. Hiện tại chúng ta đã chữa trị tốt, nhưng nghiêm trọng nhất hay vẫn là nội bộ. Liễu Mộng Nhi thở dài. Tuy nhiên có thể chữa trị tốt, nhưng điều này cần rất nhiều thời gian. Trầm Tường đi tới nơi này khẩu đỉnh phía dưới, sờ lên cái kia như là cây cột thật lớn chân vạc. Lập tức nhíu mày, rất quen thuộc năng lượng. Đây là cái gì năng lượng? Tiêu Ngọc Lan cả kinh, liền vội vàng hỏi, ta đến bây giờ cũng không thể biết rõ ràng đây là cái gì năng lượng. Tiết Tiên Tiên nói ra, loại này năng lượng phi thường kỳ lạ, giống như bao hàm trong thiên địa sở hữu tất cả thuộc tính năng lượng mà hình thành đấy. Đông Phương Hinh Nguyệt nhẹ gật đầu, ta nếm thử hấp thu một điểm đến thí nghiệm, đủ loại thuộc tính năng lượng đều có, nhưng điều này cần bản thân có được khống chế đủ loại thuộc tính năng lượng công pháp mới được. Nếu như hiểu được sử dụng không gian lực lượng, cũng có thể đem loại này năng lượng chuyển hóa làm rất mạnh không gian lực lượng. Đây là lục đạo lực lượng. Trầm Tường cau mày nói, cái này khẩu đỉnh cùng lục đạo thần kính đồng dạng, có thể sinh ra phi thường đáng sợ lục đạo lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này khẩu đỉnh có lẽ gọi là lục đạo thần đỉnh. Nói xong, hắn xuất ra lục đạo thần kính, khống chế lục đạo thần kính phóng xuất ra phi thường mạnh mẽ lục đạo lực lượng. Cảm nhận được loại này năng lượng về sau, Tiết Tiên Tiên, Tiêu Ngọc Lan các nàng chúng nữ lập tức khiếp sợ không thôi. Lục đạo thần đế lục đạo thần kính hiện tại đã hoàn toàn chữa trị rồi hả? Tiêu Ngọc Lan cả kinh nói, ta trước khi nghe nói tại trên tay ngươi, nhưng lấy được tin tức thì là cái này lục đạo thần kính đã hư hao nghiêm trọng. Trong tay ngươi cũng không có cái gì lực lượng, Trầm Tường đem lục đạo thần kính cất kỹ, cười lạnh nói, đó là ngươi bị gạt. Bởi vì có người muốn nuốt riêng cái này lục đạo thần kính, cho nên mới phải truyền ra tin tức như vậy. Lục đạo thần kính đã chữa trị được thất thất bát bát rồi. Hơn nữa ta bình thường cũng không thế nào sử dụng. Lục đạo thần kính là tự nhiên ta chữa trị lực lượng. Đây là bởi vì hấp thu đại lượng lục đạo lực lượng. Cái này nếu quả thật chính là lục đạo thần đỉnh, nói như vậy bất định có thể mượn nhờ lục đạo thần kính chữa trị. Liễu Mộng Nhi nói ra, chỉ có điều thời gian không nhiều lắm rồi. Được rồi, dù sao ta đã làm tốt xấu nhất ý định, vô luận như thế nào, cũng không thể cho các ngươi cuốn vào trận này tranh đấu. Tiêu Ngọc Lan hít thở dài, sau đó đối với Liễu Mộng Nhi các nàng nói ra, các ngươi hiện tại có thể đi trở về, có muốn hay không ta tiễn đưa các ngươi đi, còn là theo chân Trầm Tường. Đi theo hắn a, Liễu Mộng Nhi nói ra, Tiêu Ngọc Lan vậy mà đã cùng cái này lục đạo thần đỉnh dung hợp. Nàng có thể khống chế cái này khẩu đỉnh nhỏ đi, to bằng bàn tay về sau. Nàng đưa cho Liễu Mộng Nhi, các ngươi mang về chữa trị. Tiêu Ngọc Lan trước khi cũng không có cùng Liễu Mộng Nhi các nàng đã từng nói qua chuyện này. Cho nên Liễu Mộng Nhi các nàng hiện tại phi thường kinh ngạc. Ta đã cùng Trầm Tường đã nói rồi. Nếu như ta chết đi, hắn liền sử dụng cái này khẩu đỉnh giúp ta báo thù. Nếu như ta còn sống, liền mang trả cho ta. Tiêu Ngọc Lan nghiêm túc nói. Ngọc Lan tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định chữa trị tốt. Hơn nữa lại để cho cái này tiểu bại hoại mang về đến trả lại cho ngươi. Tiết Tiên Tiên nói ra. Ngọc Lan, ngươi mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không chết đấy. Đừng nói như vậy, Liễu Mộng Nhi kéo Tiêu Ngọc Lan tay, cổ vũ lấy nàng, Tiêu Ngọc Lan cười cười, xem ra ta thật sự không thích hợp đem làm thần đế. Đều đến loại này thời điểm, còn ủ rũ đấy, nàng xem Trầm Tường. Trước khi Trầm Tường liền đã nói nàng như vậy. Đúng vậy, nếu như là Kỳ Liên tỷ cùng Tuệ San tỷ, biểu hiện của các nàng hoàn toàn cùng ngươi bất đồng. Trầm Tường nhún vai, nhìn Liễu Mộng Nhi, cười nói, Mộng Nhi tỷ trước kia cũng là một phàm nhân quốc gia nữ đế hoàng. Ngươi xem nàng cùng với ngươi bất đồng, đối với loại này thần vương ở giữa tranh đấu. Trầm Tường bọn hắn loại này tiểu lâu la căn bản cũng không làm ra tác dụng gì. Cho nên bọn hắn cũng không nói muốn giúp đỡ các loại lời khách sáo. Liễu Mộng Nhi các nàng mấy cái tiến vào Trầm Tường u giao giới bên trong. Tiến vào bên trong về sau, Đông Phương Hinh Nguyệt liền ồn ào lấy muốn theo mới luyện chế qua cái này u giao giới. Hiện tại các nàng đều cường đại như vậy rồi. Mà cái này u giao giới thì là thật lâu trước khi đồ vật rồi. Ngọc Lan công chúa, ta muốn mang đi Bạch Phượng tỷ, ta cảm thấy được nàng ở tại chỗ này không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng nữ nhân này rất quật cường, sống chết đều muốn đi theo ngươi. Trầm Tường sờ lên u giao giới, ta cửu thiên thế giới bên kia cũng cần một cái nàng như vậy nữ cường giả. Hơn nữa bên kia thời gian bất đồng. Đợi chút nữa các ngươi gặp mặt thời điểm, nói không chừng nàng cũng đã đuổi kịp cước bộ của các ngươi rồi. Đến lúc đó ta mệnh lệnh nàng đi theo ngươi. Tiêu Ngọc Lan cũng hiểu được như vậy đối với Tiêu Bạch Phượng tốt nhất. Tiêu Bạch Phượng tuy nhiên là 30 thần cách thái thánh thần. Nhưng đến lúc đó bộc phát đại chiến, nàng rất có thể sẽ bị chém giết. Trầm Tường cùng Liên Phi phản hồi Tiêu Bạch Phượng tòa nhà. Nhưng lại mang theo Tiêu Ngọc Lan mệnh lệnh, Tiêu Bạch Phượng chứng kiến mệnh lệnh này, có chút oán trách Trầm Tường, xem ra nàng cũng biết Tiêu Ngọc Lan tình cảnh hiện tại. Cho nên nàng mới nghĩ đến muốn ra một điểm lực, Bạch Phượng, ngươi cùng hắn cùng một chỗ trở về đi, thuận tiện giúp ta chiếu cố Cẩn Nhi, nếu như chúng ta thật sự thất bại, như vậy chỉ có các ngươi có thể giúp chúng ta báo thù rồi. Liên Phi sờ lên Tiêu Bạch Phượng khuôn mặt, Ngọc Lan bên kia có ta đây, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta đã biết. Tiêu Bạch Phượng nhanh nắm chặt lại nắm đấm, để cho tiện bỏ chạy, Trầm Tường lại để cho Tiêu Cẩn Nhi tiến vào u giao giới bên trong. Như vậy cũng có thể lại để cho Tiêu Cẩn Nhi không phải sợ sinh. Tiết Tiên Tiên các nàng đối xử mọi người vô cùng tốt. Hơn nữa còn có một tính cách cùng nàng gần Đông Phương Tĩnh. Hai ngày thời gian trôi qua, toàn bộ đế cửu cung đều bị một loại áp lực hào khí bao vây lấy. Buổi sáng hôm nay, Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên còn có Dương Thiên Nghị đều đến rồi. Bọn hắn lo lắng Trầm Tường sẽ xảy ra chuyện, cho nên quyết định bảo hộ Trầm Tường tỉ thí xong. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên mấy người bọn hắn thừa lúc bên trên Tiêu Bạch Phượng xe. Tiến vào tỉ thí cực lớn quảng trường. Trước hết nhất tỉ thí đúng là luyện đan, mà phía sau còn có tỉ thí trận pháp cùng luyện khí đấy. Cuối cùng chính là thi đấu. Tiêu Bình đã tại trong sân rộng cùng đợi Trầm Tường. Hắn đối với Trầm Tường nhẹ gật đầu. Trước khi hắn đã đáp ứng Trầm Tường, chỉ cần Trầm Tường chịu cùng hắn so đến cùng. Hắn liền sẽ khiến cái kia đại quốc sư sư phó bảo trụ hắn. Trong sân rộng đã tụ đầy đế cửu cung tất cả thế lực lớn đệ tử. Trước khi có không ít nhất đẳng thần vương đều thần minh bạch mình rời khỏi đế vị tranh đấu. Nhưng biết được có thần quốc bảo tàng, lại nhao nhao tham dự tiến đến. Thậm chí có âm thầm liên hợp, bởi vì cái kia thần quốc bảo tàng bảo vật nhiều vô cùng. Đến lúc đó có thể được đến một phần nhỏ cũng không tệ rồi. Người rất nhiều, có hơn 10 vạn như vậy, Trầm Tường cũng không cách nào từ đó tìm được những cái. Kia nhất đẳng thần vương ở địa phương nào, cũng cảm ứng không đến khí tức của bọn hắn, mà bây giờ hắn trông thấy người, đều là một ít tiểu lâu la, cùng với tham gia tỉ thí luyện đan sư, cách trương.